Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, mặc kệ ba ba lựa chọn thế nào. Ta đều duy trì ba ba. Tô Nhị Gia thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Mọi người có thể trùng phùng. Người ba ba khẳng định là vui vẻ. Nhưng muốn người ba ba có cái lớn nhất khúc mắc. Cái này khúc mắc hẳn là Gia Gia ngươi, cũng chính là đại ca của ta. Năm đó Gia Gia ngươi không tiếp thụ ngươi ba ba cưới mụ mụ ngươi. Cường ngạnh muốn để ngươi ba ba cưới một cái khác hào môn thế gia nữ tử. Làm đến sau cùng ngươi ba ba mang theo mụ mụ ngươi bỏ trốn đi. Sự kiện này, Gia Gia ngươi xác thực có lỗi. Kỳ thật chúng ta lúc đó cảm thấy, ngươi ba ba cưới mụ mụ ngươi là không có vấn đề. Dù sao chúng ta Tô gia chính mình thì gia đại nghiệp đại, không cần dựa vào thông gia. Nhưng là Gia Gia ngươi lúc đó cũng là kiên cường. Bởi vì Gia Gia ngươi chọn chúng cái kia con dâu là Gia Gia ngươi huynh đệ nữ nhi, hắn vẫn luôn rất ưa thích, cho nên muốn để ngươi ba ba cưới. Nhưng là chuyện tình cảm, chỗ nào có thể cưỡng cầu đâu. Gia Gia ngươi tính khí quá cứng, người nào mà nói đều nghe không vào. Người ba ba cùng bà nội ngươi nhiều lần thuyết phục không có kết quả. Mà lại Gia Gia ngươi còn muốn cho ngươi ba ba làm đính hôn. Người ba ba tại đính hôn đầu một ngày, trực tiếp liền mang theo mụ mụ ngươi chạy. Qua mấy năm, Gia Gia ngươi hối hận, muốn tìm ngươi ba ba trở về. Nhưng là ngươi ba ba mười phần thông minh, hắn không muốn bị người tìm tới. Chúng ta liền xem như tìm khắp toàn bộ Long Quốc, cũng tìm không thấy hắn. May ra bây giờ, rốt cục gặp được ngươi ba ba, cũng là ngươi ba ba cùng Gia Gia ngươi ở giữa mâu thuẫn. Ta đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy giải khai. Trần Trần, Nhị Gia Gia gọi ngươi đến nói chuyện phiếm, chủ yếu cũng là muốn nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta biết ngươi cùng cha mẹ ngươi, như vậy rất nhanh, Gia Gia ngươi cùng bà nội ngươi cũng sẽ biết. Tô Trần gật đầu, ta biết, Trần Trần. Người ba ba có nguyện ý hay không tha thứ Gia Gia ngươi? Chúng ta đều không làm được chủ. Điểm ấy muốn nhìn ngươi ba ba. Nhưng là ngươi Gia Gia nãi nãi cũng chỉ có ngươi ba ba một đứa con trai. Bây giờ ngươi Gia Gia nãi nãi cũng đều đến 70 tuổi. Một nửa thân thể đều vùi vào trong đất. Những năm gần đây, Gia Gia ngươi tuy nhiên không nói, nhưng là chúng ta cũng nhìn ra được hắn mười phần hối hận lúc trước bức bách ngươi ba ba cùng hắn. Nhìn chúng nữ hài kia kết hôn, Tô Thần minh bạch Tô Nhị Gia ý tứ, là hy vọng hắn có thể từ đó điều hòa phụ thân hắn cùng Gia Gia hắn quan hệ. Mà lại hắn xác thực cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Tô Nhị Gia bọn họ cùng ba ba là xa cách từ lâu trùng phùng. Nhiều năm như vậy không có đợi cùng một chỗ. Rất nhiều mà nói để cho bọn họ tới nói cũng không thích hợp. Chỉ có Tô Trần cái này làm nhi tử mới thích hợp làm người trung gian này. Ta đã biết, Tô Trần nói ra, gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần lúc về đến nhà, Tô cha đã ngủ rồi. Tô mẹ ngồi ở bên ngoài trong phòng khách cùng Nhan Băng Tuyết nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tô Trần trở về, hai người bọn họ đều hướng về hắn nhìn sang. Tô mẹ hỏi, Trần Trần, ngươi đem các nàng đều đưa về quán rượu sao? Tam Gia Gia ngươi cùng ngươi tiểu thúc không có việc gì nhi a? Tô Trần lắc đầu, không có chuyện. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Bọn họ sau khi trở về liền trực tiếp ngủ rồi. Tô mẹ cười cười, chỉ trong phòng nói ra. Cha ngươi cũng thế, vừa về đến liền trực tiếp ngủ đổ. Ta sợ trong phòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, thì ở bên ngoài ngồi một hồi. Tô Trần nghĩ đến Nhị Gia Gia nói những lời kia, chỉ cửa phòng ngủ nói ra, vậy ta vào xem ba ba, đi thôi. Tô Trần vào phòng, Tô cha quả nhiên đã ngủ rồi, Tô mẹ đem hắn chiếu cố rất tốt, tuy nhiên Tô cha vừa về đến liền trực tiếp ngủ rồi. Nhưng là Tô mẹ vẫn là cho hắn trà sát mặt cùng thân thể, đổi lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu đồ ngủ. Tô Trần thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn lấy trên giường ba ba nói ra. Cha, ngài nhìn, ngài năm đó lựa chọn, vẫn luôn là đúng, Người cùng mụ mụ cảm tình qua nhiều năm như vậy vẫn luôn rất tốt. Ta thậm chí chưa thấy qua các ngươi cãi nhau. Các ngươi là thật tâm yêu nhau. Ta muốn nếu như Gia Gia nhìn đến chúng ta người một nhà hiện tại như vậy hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, hắn khẳng định cũng sẽ hối hận năm đó không có ủng hộ ngươi cùng mụ mụ cảm tình cùng hôn nhân. Tô, cha uống rượu quá nhiều. Hiện tại hoàn toàn ở vào ngủ say bên trong. Căn bản nghe không được Tô Trần nói những lời này. Cho dù là ngủ thiếp đi, trên mặt hắn vẫn là mang theo ý cười nhợt nhạt. Xem ra hôm nay hắn thật chính là vô cùng vui vẻ. Tô Trần đứng dậy thời điểm, giúp Tô cha đem chăn mền chỉnh lý tốt. Lúc này mới quay người đi ra khỏi phòng. Mẹ, thời gian không còn sớm. Người cũng nhanh tắm một cái nghỉ ngơi đi. Hôm nay bận rộn cả ngày. Giữa trưa lại làm một bàn lớn cơm. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Tô mẹ gật gật đầu. Nàng buổi tối hôm nay cũng uống một số tửu. Gương mặt xem ra đỏ bừng. Tâm tình tựa hồ rất không tệ. Đưa mắt nhìn mụ mụ trở về phòng về sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mới trở lại tầng 2 phòng ngủ. Tắm rửa xong nằm ở trên giường. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói đến hôm nay nhị gia gia đem hắn gọi đi vào tửu điếm nói chuyện kia. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe xong, nói ra, lão công, cho nên ngươi là muốn điều hòa một chút ba ba cùng gia gia quan hệ trong đó sao? Tô Trần lắc đầu, không có, ta là người ngoài cuộc, ta chỉ đứng tại cha ta bên này. Tuy nhiên ta biết gia gia bên kia hối hận, nhưng là, nếu như ta ba ba không tha thứ lời của gia gia, ta cũng sẽ không đi điều cùng bọn hắn hay quan hệ trong đó. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, có thể, bởi vì chúng ta là người ngoài cuộc, cũng không biết năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết năm đó chuyện phát sinh, có hay không đối cha mẹ mang đến thương tổn, cho nên tha thứ không tha thứ sự tình, chúng ta không có so muốn dính vào, chúng ta đứng tại cha mẹ bên này, mặc kệ bọn hắn làm quyết định gì, chúng ta đều duy trì. Ngày thứ hai sáng sớm Tô cha lúc tỉnh lại đều đã nửa buổi sáng. Say rượu về sau đau đầu để hắn có chút khó chịu. Nhưng may ra Tô mẹ vì hắn đã chuẩn bị xong canh giải rượu. Uống một chén canh nóng. Cảm giác cả người cuối cùng là lấy lại tinh thần. Tô cha vừa cười vừa nói. Lão bà, ta hiện tại thật đúng là già. Uống một chút say rượu một đêm. Cảm giác cả người toàn thân đều không thoải mái. Tô mẹ vừa cười vừa nói, biết mình hiện tại lớn tuổi còn uống nhiều như vậy, người cái này ngốc lão đầu tử, ta đây không phải gặp được nhị thúc tam thúc còn có đệ đệ bọn họ. Cao hứng mà tương đương, Tô mẹ nghe nói như thế động tác trên tay nhẹ nhàng một trận. Nhìn lấy lão gia tử nói ra, lão Tô, có câu nói kỳ thật ta hôm qua liền muốn hỏi, nhưng lúc ấy các trưởng bối đều tại, ta cũng liền không nói. Lần này đế đô Tô ra bên kia tới nhiều trưởng bối như vậy. Thế nhưng là ngươi ba ba hắn. Lão Tô, ngươi nói ngươi ba ba có phải hay không còn đang tức giận? Tô cha nghĩ đến phụ thân của mình. Nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Hắn trầm giọng nói ra. Hắn sinh khí liền tức giận. Ta không có làm sai. Năm đó nếu như không phải ta quả quyết mang. Theo ngươi bỏ trốn. Hai chúng ta. Liền sẽ không có như bây giờ tương lai. Tô cha nửa điểm đều không hối hận chính mình lựa chọn ban. Đầu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới giữa trưa. Tô Trần đột nhiên về nhà ăn cơm. Tô cha Tô mẹ còn có hắn. Ba người ngồi cùng một chỗ. Nhi tử, ngươi buổi trưa hôm nay làm sao cũng trở về nhà ăn. Bất hòa con dâu cùng nhau ăn cơm. Tô cha hỏi, Tô Trần nói. Cha, ta về tới dùng cơm. Nhưng thật ra là có lời nói muốn cùng các ngươi nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,